Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 459. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu rồi, mình vụng trộm chạy đi mua thú cưng điện tử cuối cùng lại bị Trần Đông Thanh bắt tại Trần. Cô đúng là miệng nhanh hơn não, sao lại gọi tên Trần Đông Thanh chứ, đáng lẽ cô nên giả vờ không thấy cậu ấy rồi lập tức trốn đi. Khoan đã, Trần Đông Thanh cũng muốn mua thú cưng điện tử. Cả hai đều cùng mục đích nên Lâm Tiếu tự nhủ không có gì phải xấu hổ cả. Nhiệt độ trên mặt Lâm Tiếu giảm đi một chút, cô cố gắng biểu hiện tự nhiên nhất có thể. Trần Đông Thanh, cậu cũng muốn mua thú cưng điện tử à? Trần Đông Thanh vô tình gặp Lâm Tiếu, cả người cảm giác như từ trong giấc mộng đi ra nên đã vô thức nói ra những lời thật lòng. Không phải, vừa rồi tớ thấy cậu thích nó nên muốn mua để tặng cho cậu. Khuôn mặt của Lâm Tiếu càng đỏ hơn. Hóa ra người muốn mua thú cưng điện tử chỉ có cô mà thôi. Mặt Trần Đông Thanh cũng đỏ lên. Cậu, sao cậu lại đi nói thẳng ra như vậy chứ? Như vậy chắc chắn Lâm Tiếu sẽ không nhận đâu. Trần Đông Thanh rúi tiền vào tay cho ông chủ cửa hàng, chỉ vào Lâm Tiếu nói. Đưa thú cưng điện tử cho cậu ấy đi ạ. Sau đó lập tức chạy đi như một cơn gió, đến chỗ thang cuốn còn vội vàng bước từng bậc xuống. Lâm Tiếu nhìn đến mức trợn mắt há hốc miệng. Này! Trần Đông Thanh, cậu chạy đi đâu đấy? Ông chủ cũng gọi to. Thằng nhóc kia, bác còn chưa đưa lại tiền thừa cho cháu đâu. Cuối cùng ông chủ chỉ đành nhét tiền thừa và thú cưng điện tử vào tay Lâm Tiếu, cười nói. Bác chỉ có thể đưa cho cháu thôi. Ông chủ hiếu kỳ hỏi. Các cháu là học sinh cấp 3 à? Lâm Tiếu lắc đầu. Không phải, cháu học đại học rồi à? Ông chủ kinh ngạc nói. Học đại học á? Rồi cười ha ha hai tiếng. Bác bán nhiều thú cưng điện tử như vậy nhưng đây là lần đầu tôi bán cho sinh viên chơi đó. Hai má Lâm Tiếu lại nóng lên. Trần Đông Thanh sẽ không nghĩ là cô lớn như thế rồi còn thích chơi thú cưng điện tử. Nên cảm thấy mất mặt rồi mới chạy đi nhanh như vậy chứ. Sau khi về đến nhà, Lâm Tiếu gọi điện thoại cho Trần Đông Thanh. Trần Đông Thanh, sao hôm nay cậu không lấy tiền thừa hả? Tớ trả lại cậu kiểu gì đây? Giọng nói của Trần Đông Thanh nghe có vẻ buồn bực. Lần sau gặp mặt đưa cho tớ cũng được. Lâm Tiếu, vậy lúc nào chúng ta gặp lại? Trần Đông Thanh, kỳ nghỉ đông này chắc cậu cũng bận nhiều việc, tớ cũng rất bận, hay là đợi đến khi nghỉ hè rồi gặp nhau nhé. Lâm Tiếu, lâu thế cơ à? Thôi được rồi. Cầm tiền thừa của Trần Đông Thanh nửa năm mới có dịp trả lại, Lâm Tiếu rất lo mình sẽ quên mất chuyện này nên bèn giở cuốn sổ ghi những việc hàng ngày của mình ra. Đây cũng là thói quen từ khi lên đại học của cô. Lúc nào Lâm Tiếu cũng mang theo nó bên mình để ghi lại tất cả kế hoạch và việc quan trọng, có thể lật ra nhắc nhở mình bất cứ lúc nào. Nhưng mà qua nửa năm sau cũng có thể sẽ trôi đi mất. Cuối cùng cô quyết định lật quyển sổ ra, ghi luôn ở trang cuối cùng. Thế này chắc chắn là sẽ không quên được nhỉ. Sau nghỉ hè là có thể trả tiền thừa cho Trần Đông Thanh, thế nhưng quà mà Trần Đông Thanh đưa cho cô thì nên trả thế nào đây? Lâm Tiếu nghĩ. Quyết định đi đến tiệm sách gần Đại học Bắc Kinh chọn hai quyển sách tặng cho Trần Đông Thanh. Không chỉ tiệm sách trong Đại học Bắc Kinh phong phú, xung quanh bên ngoài Đại học Bắc Kinh cũng có rất nhiều tiệm sách. Những cuốn sách trong các cửa hàng này cũng đều là loại sách mà ở bên ngoài khó có thể mua được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Đông Thanh thích đánh đàn dương cầm, vậy thì cô sẽ chọn hai cuốn sách liên quan đến âm nhạc tặng cho cậu ấy vậy. Lâm Tiếu thỏa mãn gật đầu. Cảm giác đó là cái ý kiến hay nên C, ân viết ở trang cuối cùng của sổ ghi chú để nhắc nhở mình. Lâm Tiếu lắp pin cúc áo cho thú cưng điện tử, lựa chọn đi lựa chọn lại cuối cùng lấy một chú chó con. Chó con là một loại thú cưng điện tử hơi trừu tượng nhưng không biết sao Lâm Tiếu lại muốn chọn nó, cô cảm thấy nó trông khá giống Tiểu Hoàng. Sau khi chọn chó con xong, ở trên màn hình lập phương của thú cưng điện tử xuất hiện một quả trứng. Lâm Tiếu nghĩ thầm tại sao chó con cũng được nở ra từ quả trứng chứ. Lâm Tiếu bỏ qua điểm bất hợp lý này rồi ném thú cưng điện tử qua một bên. Quá trình ấp trứng còn cần 2 tiếng. 2 tiếng sau cô mới có thể nhìn thấy chú chó con của mình. Lâm Tiếu bật máy tính lên, bỏ đĩa game vừa mua hôm nay vào trong máy. Dựa theo hướng dẫn mà cài đặt từng bước vào máy vi tính sau đó mở ra. Tiếu Tiếu, ăn cơm thôi. Mẹ gọi con xuống ăn cơm cả nửa ngày rồi. Con không nghe thấy à? Khi thấy mẹ đẩy cửa phòng ra bước vào, Lâm Tiếu mới lấy lại tinh thần. Ăn cơm chiều sớm như vậy sao à? Lữ Tú Anh kỳ quái nói. Không còn sớm nữa đâu, đã 6 giờ rồi. 6 giờ rồi. Lâm Tiếu khiếp sợ nhìn về góc màn hình chỗ có đồng hồ, vậy mà nó thật sự hiển thị. 18 giờ 5, Lâm Tiếu nhớ lúc mình vừa mở trò chơi mới 4 giờ, không ngờ cô đã chơi đến 2 tiếng rồi sao? Lâm Tiếu vội vã bước ra khỏi ghế, đi rửa tay rồi bước vào bàn ăn. Lúc ăn cơm, anh trai nhìn Lâm Tiếu mấy lần, sao hôm nay em ít nói thế? Bình thường lúc ở trên bàn ăn, cái miệng Lâm Tiếu sẽ giống như một cái loa nhỏ. Nhưng có vẻ hôm nay cái loa này hết pin rồi. Lâm Tiếu mờ mịt ngẩng đầu, nhìn thoáng qua anh trai sau đó tiếp tục yên lặng ăn cơm, suy nghĩ của cô còn ở trong trò chơi. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện mà chưa thoát ra được. Lần đầu tiên chơi kiểu trò chơi như thế này, Lâm Tiếu đã hoàn toàn chìm đắm vào nó. Tiên linh ở trên đảo Đừng Động Thiên, hoa sen cô độc trong ao ngủ yên cùng mặt trăng, mai kia mưa gió rơi xuống mặt nước. Hy vọng tướng quân sẽ cảm thấy luyến tiếc và thương xót. Lời thơ trong trò chơi rất hay, âm nhạc C, âng rất hay nhưng cái làm cho Lâm Tiếu quan tâm nhất vẫn là cốt truyện của nó. Triệu Linh Nhi có thể tìm được mẹ không? Rốt cuộc thân thế của Triệu Linh Nhi là gì đây? Sau khi Lâm Tiếu cơm nước xong, cô để bát cơm xuống. Anh, hôm nay anh rửa bát giúp em nhé, hôm sau em sẽ giúp anh. Nói xong cô lập tức vội vã chạy đến trước máy tính. Cuối cùng Lâm Dược Phi cũng hiểu ra nguyên nhân mà hôm nay em gái mình có biểu hiện khác thường như vậy, hóa ra là cô đang chơi trò chơi. Lâm Dược Phi đứng bên cạnh máy tính nhìn vào, à, là Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện à, Lâm Dược Phi có chút kinh ngạc, không ngờ trò chơi này có sớm như vậy. Kiếp trước anh chưa từng chơi loại trò chơi này, có nhìn thấy trên TV nhưng nó là chuyện của vài năm nữa. Lâm Tiếu chơi nghiêm túc như thế, mọi người trong nhà cũng không ai quấy rầy cô. Một lát sau, Lữ Tú Anh bưng một đĩa hoa quả cắt gọn đặt ở bên cạnh máy tính nhưng Lâm Tiếu cũng không ăn hoa quả. Mãi đến lúc mẹ tới giục cô đi ngủ thì mới chú ý tới đĩa hoa quả vẫn còn nguyên. Sao vẫn chưa ăn à? Để mẹ cắt vào tủ lạnh, mai con phải ăn đấy. Lữ Tú Anh nói, Lâm Tiếu chơi xong đột nhiên cảm thấy hơi đói bụng giống như lúc vừa thi xong vậy. Không ngờ chơi game C, ưng tiêu hao năng lượng nhiều vậy. Không cần đâu ạ, con ăn luôn đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiếu một hơi ăn hết hoa quả mà mẹ cắt. Tiểu Hoàng nghe được âm thanh ăn trái cây của Lâm Tiếu thì lập tức chạy tới. Lâm Tiếu cầm hai miếng đút cho nó. Đánh răng xong, tắm rửa xong, Lâm Tiếu sấy khô tóc nằm ở trên giường, lại bỗng nhiên nhớ tới thú cưng điện tử. Cô vội chạy ra bàn, cầm thú cưng điện tử chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay lên, nhìn thấy một phần mộ nho nhỏ ở trên màn hình nhỏ. Hai, Lâm Tiếu thở dài một hơi. Đây là lần đầu tiên cô nuôi thú cưng điện tử mà lại quên mất giai đoạn thoát xác của thú cưng, vô tình để nó chết đi. Lâm Tiếu ấn vào phím muốn nuôi lại một con nữa nhưng do dự một chút lại buông xuống. Thôi, cô sẽ đợi sau khi chơi thật nhuần nhuyễn, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện, rồi mới nuôi thú cưng vậy. Chính vì vậy kỳ nghỉ đông của Lâm Tiếu trở nên rất phong phú bận rộn, mặc dù cô không đi du lịch, nhưng cũng đã làm cô giáo ở phòng giảng dạy hơn 10 ngày. Hoàn thành số sách mà đàn anh Lý Tông Khải giao cho, qua ải thứ nhất của trò chơi. Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện, sau hai lần ấp trứng thú cưng điện tử thất bại, cuối cùng cũng nuôi thành công một chú chim nhỏ. Trong kỳ nghỉ đông này, mẹ cô cũng hoàn thành một việc lớn đó là lấy được bằng lái xe. Sau khi lấy được bằng, anh trai ngày nào cũng giục mẹ lái xe ra ngoài. Lấy được bằng lái xong không thể để không được, mẹ phải trực tiếp lái xe luôn thì mới có thể thuận tay. Nếu bây giờ mẹ không dám đi thì về sau cũng không dám đi nữa đâu. Mẹ thi bằng lái cũng chẳng có tác dụng gì, nó chỉ là một tờ giấy mà thôi. Lâm Dược Phi nói, mẹ phí nhiều công sức thi bằng lái như vậy, không thể để không được. Thế là Lữ Tú Anh lại cắn răng lái xe lên đường. Cách chương.